Phần 3.4. Mỗi thời khắc đều nhắm vào Sát Sát, giống như chỉ cần nàng có một động tác khác thường sẽ dương cung bắn ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Gió nổi lên, tiếng gió thê lương thổi vào những cánh hoa nở một, một cánh hoa trên đóa hoa rơi xuống lặng yên không một tiếng động, giống như cũng mang theo tâm tư khó hiểu. Trong căn phòng trước viện của Tuyền Vương Phủ, ngày thường là nơi Dạ Vô Yên tiếp khách vào ban đêm, đêm nay vị khách đặc biệt đó chính là Sát Sát. Bên trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, bức tượng bằng gỗ màu đen được điêu khắc trở thành đồ dùng trong nhà, thật là hữu dụng. Phòng rất lớn, liếc mắt nhìn lại làm cho lòng người cực kỳ hoang mang, khiến người sinh ra một loại cảm giác đặc thù giống như mình đang bước vào nơi hành hình. Trong phòng thắp lên vô số những ngọn nến, khiến căn phòng được chiếu sáng như ban ngày, giống như ngay cả lòng người âm u cũng có thể chiếu sáng một cách rõ ràng. Dạ Vô Yên không có trong sảnh, Kim Tổng Quản nhỏ giọng nói, Vương gia đang cứu Vương Phi, xin chờ một chút. Vương Phi bị thương ở đâu? Sát Sát nhẹ giọng hỏi. Kim Tổng Quản ngừng lại một chút rồi nói, đợi lát nữa Vương gia đến đây, chắc Phi sẽ biết được. Nói xong đứng yên bên cánh cửa không thèm nhắc lại. Tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại bắt chúng ta? Thanh Mai kinh hoàng hỏi. Sát Sát thản nhiên cười cười, nhẹ giọng nói, không có việc gì, chúng ta không làm chuyện xấu, đừng sợ. Nhưng trong lòng nàng lại có một dự cảm không rõ ràng đang lặng lẽ lan tràn. Đợi thật lâu, mãi cho đến khi trăng đã lên cao, đêm đã vào sâu. Sát Sát ngồi trên ghế, ánh mắt xuất thần nhìn về phía cành hoa lan bên cửa sổ. Phòng ngoài truyền đến một đợt tiếng bước chân, trong bóng đêm âm u thâm trầm, có người vững vàng bước tới. Sát Sát không quay đầu lại, không cần nhìn nàng cũng biết ai vừa mới đến. Dạ Vô Yên, hắn rốt cuộc đến để thẩm vấn nàng sao? Dạ Vô Yên lập tức bước qua trước người Sát Sát, một trận gió u lãnh thổi qua, hắn đi đến chiếc ghế chính giữa phòng chậm rãi ngồi xuống. Dung nhan tuấn mỹ thực bình tĩnh, nhìn không ra là vui hay giận dữ, là ưu sầu hay là ai oán. Giang Trắc Phi ở lại, những người còn lại đi ra ngoài. Giọng nói của Dạ Vô Yên lạnh lùng cương quyết, khi hắn mở miệng, sự tức giận dồn nén cùng vẻ lạnh lùng của hắn lộ ra ngoài. Trong lòng Sát Sát chợt khẽ run lên, hay là Y Doanh Hương không thể cứu được? Vì sao lại như vậy? Trên khuôn mặt thanh lệ hiện lên vẻ đau xót. Tất cả mọi người đều lui ra ngoài. Dạ Vô Yên bỗng nhiên ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm sắc bén hướng về phía nàng. Giang Sát Sát, hôm nay có phải Hương Hương đến tìm ngươi không? Một tầng băng lạnh lẽo dường như theo lời nói từ miệng hắn tỏa ra, lạnh lùng quyết liệt vô cùng khiến người sợ hãi. Không sai, đây là sự thật, nàng cũng không cần phải giấu giếm. Có phải nàng đã cầu xin ngươi và Hách Liên Ngạo Thiên không nên ở bên nhau không? Dạ Vô Yên mở hé mắt, toàn thân toát ra một khí thế bức người. Không sai, Sát Sát nói chậm rãi. Ngươi không đáp ứng nàng. Dạ Vô Yên từ trên ghế đứng dậy, bước chậm rãi từng bước một hướng về phía Sát Sát. Vì sao ta phải đáp ứng nàng? Sát Sát không chớp mắt. Chẳng lẽ Dạ Vô Yên cho rằng chỉ cần Y Doanh Hương thích gì đó thì người khác không được động tới hay sao? Ngươi thích Hách Liên Hoàng tử, vẫn luôn thích hắn, có phải không? Dạ Vô Yên dậm chân, trong đôi mắt phượng thiêu đốt bởi một vẻ nguy hiểm sâu xa khó hiểu. Đúng, vậy thì sao? Sát Sát nói thản nhiên, ánh mắt trong trẻo lộ ra vẻ lạnh lùng. Vậy thì có vấn đề gì, nàng thích ai cần phải nói cho hắn biết sao? Hắn rốt cuộc muốn hỏi điều gì? Chẳng lẽ đang thẩm vấn nàng có thích Phong Noãn không? Câu trả lời của Sát Sát làm cho khuôn mặt tuấn mỹ thoát tục của Dạ Vô Yên hiện lên một tầng ảm đạm. Không thể nhìn thấy động tác của hắn thế nào, trong nháy mắt chỉ thấy bóng người thoáng qua một cái. Cả người hắn đã xuất hiện trước mắt Sát Sát, bàn tay to lớn vô tình bóp chặt cổ nàng. Sát Sát không phải là không đề phòng, chỉ là động tác của Dạ Vô Yên nhanh như tia chớp. Nàng đã sớm biết Dạ Vô Yên giống như một thanh kiếm đang ẩn trong lớp vỏ kiếm, mỉm cười và vẻ bình tĩnh bất quá chỉ để che giấu. Hôm nay nàng rốt cuộc đã được mở mang kiến thức về độ sắc bén cùng chấn động của thanh bảo kiếm khi ra khỏi vỏ. Động tác của hắn thật sự rất nhanh, rất tàn nhẫn, cũng vô cùng chính xác. Bởi vì ngươi thích Hách Liên Ngạo Thiên, cho nên ngươi hận Hương Hương hạ mị dược ngươi, làm cho ngươi thân thiết với nam nhân khác. Cho nên ngươi lẻn vào Vân Túy Viện muốn giết Hương Hương, phải không? ngón tay thon dài của hắn đặt trên cổ nàng, dường như chỉ cần dùng thêm một chút lực là có thể bẻ gãy cổ của nàng. Lời nói của hắn vang lên bên tai nàng, gần từng tiếng, hơi thở lạnh lùng quyết liệt phả lên mặt Sắt Sắt. Ta giết nàng ta. Sắt Sắt không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói giọng lạnh lùng, vương gia có thể nói rõ ràng hơn không? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Rất tốt, Tiêm Tiêm công tử luôn luôn làm việc phóng khoáng, tự do tự tại nhưng lại không dám thừa nhận việc mình đã làm sao. Vì sao không dám thừa nhận? Ngươi cũng có ngày sợ tội. Đôi mắt phượng nguy hiểm của Dạ Vô Yên trao lại, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo tà mị vang lên bên tai nàng, còn đôi môi hắn lại lóe lên một chút ý cười châm chọc. Tiêm Tiêm công tử, hắn đã biết nàng là Tiêm Tiêm công tử sao? Biết được khi nào? Tại sao nàng không hề phát hiện? Chẳng trách sau sự việc hái hoa tạc đêm đó hắn chỉ nhắc tới Tiêm Tiêm công tử. Giết Y Doanh Hương, chẳng lẽ đêm nay Y Doanh Hương đã gặp chuyện không may sao? Không phải nàng ta nghĩ quẩn mà là có người giết nàng sao? Ngươi dám nói ngươi không phải Tiêm Tiêm công tử không? Ngươi cùng Hách Liên Ngạo Thiên vốn có quen biết, ngày đó ở Yên Chi lâu chính ngươi đã cứu hắn. Hắn đến núi Hương Miểu bắt cóc ngươi, làm nhục ngươi chính là ý của các ngươi phải không? Hoặc có thể nói là ý của ngươi, ngươi định ra kế hoạch Hách Liên Ngạo Thiên cũng không biết, khi đó hắn không hề biết ngươi là nữ tử. Ngươi chính là muốn làm hỏng đi danh tiết của mình, thuận lợi hủy hôn sự cùng bổn vương, sau đó cùng Hách Liên Ngạo Thiên chắp cánh tung bay phải không? Nhưng ngươi lại không ngờ bổn vương vẫn cưới ngươi, càng không ngờ tới Hương Hương lại hạ mị dược ngươi, cho nên ngươi hận nàng. Dạ Vô Yên gằn từng tiếng lạnh lùng, ánh mắt hắn sắc bén giống như một con báo đang chờ tấn công. Hắn phẫn nộ, giữa chân mày nhăn giống như lửa thiêu đốt, đồng tử co lại, con ngươi đen sâu thêm vài phần. Chỉ là ngay cả hắn cũng không cảm thấy chỗ sâu nhất trong đáy mắt mình xẹt qua một vẻ đau khổ. Không sai, vương gia nói đúng, ta chính là Tiêm Tiêm công tử, sự việc làm nhục ngày đó cũng là kế hoạch của ta. Ta cũng hận Y Doanh Hương, nhưng ta không giết nàng. Làm sao hắn biết nàng là Tiêm Tiêm công tử? Sắt Sắt vẫn không thể nghĩ ra. Không giết nàng, còn không thừa nhận sao? Dạ Vô Yên hé mắt, ngón tay đang chặn trước cổ nàng bỗng nhiên tăng lực, mạnh đến nỗi uy hiếp đến hô hấp của nàng. Không cần hình cụ gì, hắn liền có thể lấy mạng của nàng, nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Sắt Sắt mơ hồ cảm thấy mạch đập nơi cổ của mình đang ở dưới tay hắn kịch liệt đập liên hồi, nàng cảm giác được hô hấp ngày càng dồn dập, mà khuôn mặt tuấn tú của hắn ngay trước mắt nàng ngày càng trở nên phóng lớn. Nàng nhìn rõ ràng thần sắc nơi đáy mắt của hắn là phức tạp như vậy, không chỉ có tức giận mà còn có một chút tàn nhẫn, thậm chí còn có một nỗi thất vọng. Ngươi dám phủ nhận, hái hoa tạc ngày đó không phải là ngươi. Dạ Vô Yên nhìn sắc mặt đỏ bừng của Sắt Sắt cùng dáng vẻ thở dốc gấp gáp, ngón tay bỗng nhiên buông lỏng, âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy chính là ta, nhưng ta chỉ muốn hù dọa nàng một chút, cũng không giết nàng, không phải sao? Sắt Sắt vội vã thở, lạnh lùng trả lời, ở trong lòng hắn, nàng chính là một người thâm độc như vậy sao? Ngày ấy ngươi không giết nàng, nhưng hôm nay hai người xảy ra tranh chấp, hơn nữa thương tích trên người Hương Hương rõ ràng là thủ pháp do ngươi gây ra, điều này ngươi làm sao giải thích đây? Huống chi, ngươi còn phái Tử Mê đến Vân Túy Viện tìm hiểu sự tình, ngươi muốn dò la cái gì? Hắn hé mắt, âm thanh lạnh lùng, trong giọng nói không hề có chút độ ấm, nghe xong khiến người không rét mà run. Thủ pháp của ta, chẳng lẽ nàng trúng ám khí? Mắt Sắt Sắt trừng lớn lạnh giọng nói. Không sai, là ngân châm, cắm vào ngay huyệt chết, nếu không phải trang sức trên người Hương Hương ngăn cản lực lại, vào sâu thêm một chút nàng đương nhiên sẽ mất mạng. Dạ Vô Yên chớp mắt một cái, khóe miệng gợi lên biểu tình cười như không cười, ý cười kia làm cho vẻ lạnh lẽo sâu thẳm của hắn giảm đi một chút. Thì ra không chết, Sắt Sắt thở vào nhẹ nhõm. Dùng ngân châm làm ám khí, trên đời này không chỉ có mình ta. Chẳng lẽ ai chết vì ám khí, đều đổ lên đầu Giang Sắt Sắt nàng sao? Vậy người nói có người hãm hại ngươi, nhưng trong phủ này chỉ có ta mới biết ngươi là Tiêm Tiêm công tử, ngay cả Kim Tổng Quản cũng không hề biết. Dạ Vô Yên hé mắt cười lạnh, nhưng có lẽ đã có người biết được ta biết sử dụng ám khí, mấy ngày trước ta từng dùng ám khí ở phía sau hoa viên. sắt sắt nhớ tới sự việc diễn ra trong hoa viên mấy ngày trước. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, đúng là nàng bị hãm hại. Ngươi nghĩ bổn vương còn có thể tin tưởng ngươi sao? Ánh mắt u ám lạnh lẽo của hắn nhìn nàng, giống như đang xem diễn trò. Sắt sắt lẳng lặng nhìn hắn, sâu trong đáy lòng nảy lên một niềm chua chát cùng đau khổ không thể nói nên lời. Vì sao nàng lại đau khổ? Bị hắn hiểu lầm lại khó chịu như vậy sao? Nàng còn từng ngây ngốc nghĩ rằng hắn để nàng dưỡng thương trong khuynh giả cư, có lẽ đối với nàng thật sự có vài phần thương tiếc. Thì ra không phải vậy, cái gì cũng không phải. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta lặp lại lần nữa, ta không làm. Nàng quật cường ngẩng đầu, cao ngạo không khuất phục nhìn hắn. Hắn bị sự lạnh lùng cùng ngạo mạn của nàng chọc giận, bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một trận cười lạnh lùng quyết liệt. Tiêm Tiêm công tử, có cam đảm làm thì phải có can đảm gánh vác hậu quả. Hắn đang cười bỗng nhiên nâng tay lên, duỗi ngón tay điểm mấy huyệt lớn trên người nàng. Trong nháy mắt, cả người sắt sắt cứng đờ, muốn cử động cũng không thể động. Giờ phút này, toàn thân nàng như con cá nằm trên thớt, tùy ý hắn định đoạt. Lúc đó, trong gang tấc, ánh mắt hắn thật sâu dừng trên người nàng. Hai đồng tử tối đen sâu không thấy đáy, ánh mắt không hề có vẻ điên cuồng phẫn nộ mà là bi ai thật sâu. Loại cảm giác này làm cho lòng sắt sắt không rét mà run. Giờ khắc này, nàng không hề nghi ngờ hắn sẽ giết nàng. Hắn nhìn nàng, ngọn đèn sáng ngời phụ trợ làn da trắng như tuyết của nàng, đôi mắt cùng những sợi tóc trái lại là một màu đen tuyền. Khuôn mặt thanh lệ, đôi mắt như nước lịch sự tao nhã. Rốt cuộc hắn vẫn không thể tưởng tượng được nàng lại là một người tàn nhẫn âm độc như vậy. Nhận ra điều đó, lòng hắn không khỏi phẫn nộ, phần nhiều lại càng cảm thấy mất mát và tuyệt vọng. Hắn đã nhìn lầm nàng. Bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng, cúi đầu nói, Giang Sắt Sắt, kết quả như ngày hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ai. Hắn đột nhiên vận lực, Sắt Sắt cảm thấy nội lực trong cơ thể như nước vỡ đê, không ngừng từ trên bách hối huyệt trên đỉnh đầu nàng tràn ra. Hắn không phải muốn giết nàng, mà là muốn phế võ công của nàng. Nhưng trừng phạt như vậy so với giết nàng còn tàn nhẫn hơn. Phế bỏ công lực của nàng cũng giống như vặt đi lông chim trên người chim công. Hắn muốn hoàn toàn hủy diệt đi niềm kiêu ngạo của nàng. Đau đớn tận xương tủy chợt ập tới, từng tấc một bao phủ lấy nàng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hàng mi dài đen óng trở nên run run, nàng đau đến nỗi không thể hít thở được, nhưng cũng không cầu xin hắn, nàng sẽ không cầu xin hắn buông tha. Đau đớn hành hạ, nàng mơ hồ nhìn thấy giọt nước trong suốt đang chảy xuống trước mắt, làm sao có thể khóc, nàng tuyệt đối không thể khóc trước mặt hắn. Trừng mắt nhìn, nàng mới biết đó không phải là nước mắt của nàng, nàng không khóc. Nhưng giọt nước kia từ đâu tới, nàng không muốn nghĩ, bởi vì nàng đã đau đến nỗi không còn có thể nghĩ được gì nữa. Giả Vô Yên trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, có cái gì đó rơi xuống, giọt nước rơi xuống mặt đất, vỡ òa. Lúc này, Giả Vô Yên cũng không hề để ý tới loại nước ấy thật ra mang tên là nước mắt. Đau đớn tra tấn, Sắt Sắt lại cười, nụ cười kia giống như một bông hoa trong suốt đột nhiên nở rộ trong đêm đen, xinh đẹp làm người tan nát cõi lòng. Nụ cười nhẹ kia cũng vô cùng lợi hại, như quét một lỗ hỏng trong đáy lòng vốn đang lạnh lẽo cứng rắn của Giả Vô Yên, giống như có cái gì đó rất mềm mại, giống như có một loài dây leo mùa xuân, quấn chặt nhiều vòng quanh ngực. Bàn tay của Giả Vô Yên bỗng nhiên ngừng lại một chút, không biết vì sao cuối cùng hắn không thể xuống tay. Con ngươi đen tràn ngập băng sương nổi lên gợn sóng. Hắn bỗng nhiên rút tay khiến lực đạo phản ngược trở lại làm cho cả người hắn lảo đảo vài bước, khó khăn mới có thể đứng vững trở lại. Sắt Sắt càng thêm khó chịu, ngực và hai tay hai chân đau đớn như sắp nổ tung. Ruột gan đều cảm thấy đau nhức, một mùi máu tươi dâng lên. Sắt Sắt bỗng nhiên xoay người, một tia máu từ yết hầu phun ra trên nền gạch đá, giống như một đóa hoa cúc nở rộ, mang theo sắc đẹp kiều diễm yêu mị. Nàng không hiểu vì sao Giả Vô Yên bỗng nhiên rút tay lại, nhưng cho dù như thế, công lực của nàng cũng đã mất đi 5 phần so với trước. Vậy đã đủ, đã có thể phá hủy đi niềm kiêu ngạo của nàng, tôn nghiêm của nàng. Ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt Sắt Sắt, trên mặt nàng sớm đã không còn một tia huyết sắc, trở nên tái nhợt giống như tờ giấy trắng. Ngươi đi đi, Tuyền Vương phủ không nuôi nổi một nữ nhân nhẫn tâm như ngươi. Đây là Hưu Thư. Giả Vô Yên lạnh lùng mở miệng, thanh âm lạnh lùng quyết liệt và hoa mỹ, không có một chút dịu dàng, nếu có cũng chỉ là một chút cảm xúc cứng rắn giống như vàng ngọc. Sắt Sắt ngước mắt lên, đưa tay tiếp nhận, nhìn bức hưu thư thật lớn trước mặt, trong lòng cảm thấy u ám chua chát. Giấc mộng đẹp muốn lấy được bức hưu thư này, cũng không ngờ lại lấy được theo phương thức này. Chuyện cũ đã lắng đọng lại, trong nháy mắt đều kéo đến hỗn độn. 4 năm chờ đợi, nàng cũng từng nghĩ hắn là nam nhân có thể giao phó cả đời mình. Loại ảo tưởng hồn nhiên này đã từng là một niềm tin tốt đẹp trong lòng nàng. Lần ở Lâm Giang lâu thoáng nhìn, thấy bóng dáng hắn cùng Y Doanh Hương chạy song song với nhau. Khi đó lòng nàng ê ẩm chua chát, dâng lên một cảm giác gọi là ghen tị. Mà nay cảm giác tốt đẹp từng có, lúc này đều đã tan thành mây khói. Chuyện cũ như một làn khói, nhẹ nhàng lan ra bay trong gió. Sắt Sắt lãnh đạm nhìn Giả Vô Yên, khuôn mặt xinh đẹp nhưng khiến lòng người run sợ kia lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh như nước. Nàng cũng không muốn giải thích gì nữa, nói gì hắn cũng sẽ không tin tưởng nàng. Nàng cố chịu đau đớn, thẳng lưng bước từng bước, gian nan đi ra ngoài. Nàng từng vô số lần ảo tưởng có thể rời khỏi vương phủ, rời khỏi hắn, lại không ngờ cuối cùng lại rời đi theo phương thức này. Mất đi một nửa công lực, mang trên lưng tiếng xấu, độc như rắn rết, giống như một con chó nhà có tang, bị hắn vô tình đá ra ngoài. Giả Vô Yên, xem như ngươi lợi hại. Sắt Sắt lảo đảo, vừa mới đi đến bên cửa thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Có người đến, nàng nghe được âm thanh trêu chọc trầm thấp, ta đã tới chậm rồi, đã bỏ qua tiết mục kích thích gì đây? Sắt Sắt lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn thấy một công tử mặc áo xám, khoanh tay tựa vào cửa. Hắn lộ ra một khuôn mặt nhã nhặn tuấn mỹ, đôi mắt sáng long lanh, trên mặt mang theo một nụ cười tươi tắn đẹp mắt, sáng lạn đến nỗi có thể làm tổn thương đôi mắt của người khác. Hắn không kiêng nể gì nhìn Sắt Sắt, cười dài nói, thân mình của ngươi hình như rất yếu, chẳng lẽ là bị Tuyền Vương đả thương? Xem ra công lực của ngươi thương tổn không ít, thật đáng tiếc ta lại không chỉ cho nữ nhân xấu xí, nếu không thì thật ra ta có thể giúp thân thể suy yếu của ngươi khỏe mạnh trở lại. Sắt Sắt nhẹ nhàng chớp mi, lúc này nàng, tóc tai hỗn độn, sắc mặt trắng bệch, ước chừng như thật sự rất xấu. Nhưng cho dù nàng rất yếu cũng không cần người khác chỉ cho mình. Người này xuất hiện trong Tuyền Vương phủ, nhất định là cùng Giả Vô Yên có quan hệ không tầm thường. Tránh ra! Sắt Sắt lạnh lùng mở miệng, ánh mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng cương quyết. Ngươi nói ta tránh ra? Nếu ngươi biết được bản công tử là ai thì sẽ không nói ta tránh ra đâu. Công tử áo xám trừng mắt, tức giận nhướng mày. Không có hứng thú. Sắt Sắt lạnh lùng nói. Bản công tử chính là người mà trên giang hồ người gặp liền thích, hoa gặp liền nở mỹ nam tử cuồng y vân kinh cuồng. Hắn nói một hơi xong, sau đó tao nhã đứng dậy, tránh ra cửa nói, ngươi có thể đi rồi. Sắt Sắt ngay cả mí mắt cũng không thèm nhướng lên, lách qua sát bên người hắn đi ra. Ngươi thật sự đi sao? Biết ta là cuồng y mà vẫn còn muốn đi sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua danh tiếng của ta? Vân kinh cuồng không chiều theo ý nàng, không buông tha nói. Sắt Sắt lạnh lùng không chớp mắt, danh tiếng của cuồng y vân khinh cuồng ở trên giang hồ thật vang dội, nàng quả thật từng nghe qua. Nghe nói, trên mặt hắn luôn lộ ra ý cười mê hoặc chết người không đền mạng, nhưng đừng ai bị nụ cười tươi tắn của hắn lừa, bởi vì hắn cũng không lương hiền hòa như vẻ ngoài của mình. Y thuật của hắn đã đạt tới trình độ cao nhất, trên thế gian này không có việc hắn không thể cứu người, chỉ có hắn không muốn cứu người. Trên giang hồ có một câu đồn đãi, nói là, Diêm Vương cho ngươi canh 4 chết thì cuồng y cho ngươi canh 5 sống. Có thể thấy được y thuật của hắn đã đạt đến cảnh giới biến chết thành sống lại. Nhưng mà cuồng y này nhìn tính tình có vẻ tốt, trên mặt luôn lộ ra nụ cười sáng lạn, muốn cần xin hắn điều trị cũng không phải việc dễ dàng gì. Bởi vì hắn có một chút cổ quái, đối với người nhìn không vừa mắt thì đối phương có quỳ trước mặt hắn, mang vàng bạc châu báu đến cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không chịu chữa. Mà đối với người hắn nhìn thuận mắt, cho dù không cần hắn điều trị, hắn cũng sẽ xin cho điều trị. Vân khinh cuồng, không phải ai cũng có thể mời đến, cho dù vương tôn quý tộc hoàng thân quốc thích, hắn nhìn mà không vừa mắt thì cũng sẽ không chịu chữa trị. Mà giờ phút này, hắn xuất hiện ở Tuyền Vương phủ, chỉ có thể nói lên một điều, hắn là người Giả Vô Yên mời đến chữa cho Y Doanh Hương. Nếu Cuồng Y đã ra tay, vậy thì không quá mấy ngày Y Doanh Hương sẽ không sao. Hắn nói hắn chưa bao giờ chữa trị cho nữ tử xấu xí, xem ra hắn không vừa mắt nàng rồi. Sắt sắt bước ra khỏi phòng, gió đêm mang theo hương vị trong lành, lướt qua hai má của nàng. Ánh trăng nhàn nhã thuần khiết đang rơi trên vai nàng, làm cho thân hình đơn bạc của nàng nhìn vô cùng cô tịch. Nhìn ngươi đáng thương như vậy, ta có thể ngoại lệ chữa trị cho ngươi, như thế nào? Vân Kinh Cuồng ở phía sau sắt sắt nói, âm thanh không lớn, nhưng cũng nói rất có khí phách, giống như đơn giản đã hạ quyết tâm. Sắt sắt lười để ý đến con người kỳ lạ khó hiểu này, ngay cả đầu cũng không quay lại, chậm rãi rời đi. Thanh Mai cùng Tử Mê nhìn thấy sắt sắt từ phía xa chạy tới, mới vừa rồi các nàng bị Kim Tổng Quản kéo ra ngoài, gấp đến độ dậm chân. Lúc này thấy sắt sắt đi ra, cùng nhau chạy tới hỏi, tiểu thư, thế nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, mặt của người vì sao trắng như vậy? Ta không sao, Dạ Vô Yên đồng ý để chúng ta rời khỏi phủ, chúng ta mau đi thôi. Sắt sắt sợ Tử Mê cùng Thanh Mai lo lắng, nhẹ giọng nói, tiểu thư, chúng ta có cần đến Đảo Yêu Viện thu thập vài thứ không? Thanh Mai hỏi. Tử Mê, ngươi đến đó mang cho cốt của mẫu thân ta đi, còn những thứ khác không cần gì cả. Sắt sắt thấp giọng phân phó. Khi đến, nàng cũng là hai bàn tay trắng, khi đi cũng cô độc như vậy. Gió lạnh thổi qua, làm cho chiếc váy một màu trắng của nàng bay lên, giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, càng nở càng xa. Dạ Vô Yên lặng lặng ngồi trên ghế, ánh mắt bất chi bất giác đuổi theo hình bóng xinh đẹp yếu ớt kia, mãi cho đến khi nàng càng đi càng xa, rốt cuộc biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hắn vẫn ngơ ngác nhìn như trước. Vân Khinh Cuồng nhìn vào con ngươi đen thay đổi của Dạ Vô Yên, bỗng nhiên cười nói, vương gia, đã đi xa rồi. Đôi mi Dạ Vô Yên nghiêm trọng, lạnh lùng liếc Vân Khinh Cuồng một cái.